Bài hát ru cho mẹ. Hãy để con hôn mẹ, xua đi đổi ưu phiền. Như mẹ đã hôn con, xua đi bao sợ hãi. Nhớ khi xưa sợ tiếng sấm rền, con nhảy ngay vào lòng mẹ. Ngực mẹ là nơi trú ẩn cho con. Giờ đến lượt con ru mẹ ngủ. Mẹ của con, mẹ hãy ngủ đi. Đôi bàn tay xương xẩu chai sần, biểu hiện tình thương hay hơn lời lẽ. Cho ăn thay tả tết tóc cho con, lép giải làm búp bê, lấy bột làm bánh. Hãy thả tay ra chưa bông hoa nở, ngon giấc đi đào ơi mẹ của con. Mẹ ở bên con che chở mẹ, chẳng sợ ai nóng nảy cào nhào. Khép mắt lại nào ơi em bé lớn, ngay cả khi mẹ không nhìn rõ, mẹ vẫn sẽ nghe lời con dịu ngọt. Ngủ đi nào ơi mẹ của con. Bella Kudelski.